Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 957, Kim Viên luyện thể thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Khó, quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên vừa mới bắt đầu hoàn thiện Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết, liền cảm nhận được kinh người độ khó. Đoán chừng cần rất dài thời gian mới có thể hoàn thiện Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết. Cái này độ khó vượt qua quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn xem chừng tại Hắc Thiết Chiến Thân Quyết cùng Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết ở giữa còn có cái khác khảo hạch. Chỉ bất quá tấm bia đá kia tàn phá, dẫn đến khảo hạch cũng tàn tật thiếu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ mặc cái này không ảnh hưởng cái gì. Diệp Thiên rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Tiếp tục hoàn thiện Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết. Mỗi năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn năm, 10 vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 vạn năm, rốt cục tại thứ 186 vạn năm một ngày này. Diệp Thiên hoàn thiện Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hoàn thiện về sau Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết không kém gì Huyền Hư Quyết Chân Linh Thiên Trương. Mà lại hắn còn có thể kiêm tu, đủ để cho nhục thân hơn lớn mạnh một chút. Cho nên, Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết đối Diệp Thiên vẫn có tác dụng. Chỉ bất quá tác dụng cũng không phải là quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên để ý cũng không phải là Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết, mà là phía sau khảo hạch. Nếu là tiếp tục khảo hạch lời nói, xuất hiện hỗn độn luyện thể thuật tàn thiên tất nhiên sẽ siêu việt Huyền Hư Quyết. Tiếp tục khảo hạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới tầng thứ tư khảo hạch không gian. Lúc này, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà đã tiếp cận tàn phá bia đá. Nơi này đã là tầng cuối cùng khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mà chỉ có 4 tầng khảo hạch không gian. Xem ra chỗ này bia đá không trọn vẹn quá lợi hại. Nếu không hẳn là sẽ có càng nhiều khảo hạch không gian. Diệp Thiên nghĩ thầm, tiến vào tầng thứ tư không gian. Diệp Thiên tự nhiên cũng đã nhận được một môn không trọn vẹn bản hỗn độn luyện thể thuật. Kim Viên luyện thể thuật. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn này luyện thể thuật, quá phức tạp đi đi. Diệp Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn cho rằng môn này hỗn độn luyện thể thuật cái mạnh hơn Huyền Hư Quyết một chút thôi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Môn này hỗn độn luyện thể thuật tựa hồ mạnh hơn Huyền Hư Quyết rất nhiều. Đơn giản không phải một cái cấp bậc, mà là kém tối thiểu 2 cái cấp bậc A, một cái chỉ là chỉ có chân tổ Thiên Viên Tông vậy mà lại có được bực này luyện thể thuật. Quá làm cho người ta chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên nhíu mày thầm nghĩ. Môn này Kim Viên luyện thể thuật cao như thế đương. Muốn hoàn thiện nó, độ khó đoán chừng cũng rất lớn. Nếu là chậm trễ số 1 tỷ năm thời gian đi hoàn thiện môn này hỗn độn luyện thể thuật, kia tựa hồ có chút được không bù mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn lại không muốn từ bỏ. Nếu là từ bỏ hoàn thiện, hắn nếu là rời đi nơi này, liên quan tới kim viên luyện thể thuật nội dung sẽ rất nhanh quên. Nhất định phải hoàn thiện, cho dù lãng phí lại nhiều thời gian, cũng nhất định phải hoàn thiện môn này hỗn độn luyện thể thuật. Bằng không mà nói, ta muốn tại chân quân cấp độ đạt tới nhục thân cực hạn, đoán chừng sẽ rất phiền phức. Chỉ là huyền hư quyết chân linh thiên chương căn bản không có biện pháp để cho ta đạt tới nhục thân cực hạn. Thậm chí chỉ có thể đạt tới 1/10 trình độ. Cho nên ta nhất định phải tu luyện mạnh hơn hỗn độn luyện thể thuật, hoặc là lợi dụng lượng lớn tài nguyên trồng chất nhục thân cường độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thấp giọng nói. Thế là... Diệp Thiên quyết định hoàn thiện kim viên luyện thể thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa vào đi hoàn thiện, Diệp Thiên chấn kinh phát hiện tự mình linh quang phảng phất vô cùng vô tận. Hoàn thiện nu độ quá nhanh, là tòa này tàn phá bia đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên minh bạch. Hắn giờ khắc này ở tàn phá bia đá ảnh hưởng phía dưới, có thể càng nhanh hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đoán chừng là Thiên Viên Tông cho một cái phúc lợi. Nếu không những cái kia chân quân đệ tử đoán chừng một đời tử giã khó mà hoàn thiện kim viên luyện thể thuật, kia khảo hạch dụng ý cũng sẽ không có. Nguyên bản dựa vào mình, tối thiểu cần số 1 tỷ năm mới có thể hoàn thiện kim viên luyện thể thuật. Nhưng bây giờ đoán chừng chỉ cần 1.000 vạn năm liền có thể triệt để hoàn thiện môn này kim viên luyện thể thuật. Mà lại là hoàn mỹ hoàn thiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên suy tính nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Thiên Viên Tông di tích xuất hiện, dẫn đến rất nhiều chân quân tốc độ phát triển cực nhanh. Thậm chí có vượt qua ngoài 10 vị chân quân mượn nhờ di tích cơ duyên hoặc là truyền thừa. Nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích, triệt để ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo. Bước vào nửa bước thật tổ cảnh giới. Mà một chút chân quân cũng lục tục ngo ngoe tiến vào chân quân bảng. Nguyên bản ở vào chân quân bảng liệt kê Diệp Thiên bởi vì một mực tại tham ngộ hoàn thiện kim viên luyện thể thuật. Dẫn đến tu hành tạm thời đình chỉ. Từ đó lập tức ngã ra chân quân bảng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này. Diệp Thiên là không thèm để ý, hắn nếu là muốn trùng nhập chân quân bảng. Tuyệt đối là dễ dàng. Mà cái khác chân quân cũng không người nào dám khinh thường Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên tốc độ phát triển nhanh như vậy, ai dám khinh thường hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại Diệp Thiên một mực tại tàn phá bia đá hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật, sự tình cũng rất nhanh truyền đi. Cho nên mọi người đối với hắn thực lực không tiến bộ nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Trong nháy mắt, ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên tiếng cười to tràn ngập tàn phá bia đá tầng thứ tư khảo hạch không gian. Nhưng lại không người nghe được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục hoàn thiện. Diệp Thiên cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn thiện về sau kim viên luyện thể thuật quả thực là một môn nghịch thiên hỗn độn luyện thể thuật. Xa xa siêu việt huyền hư quyết. Mà lại có được môn kia cấm kỵ hỗn độn luyện thể thuật cái bóng càng nhiều. Dựa theo Diệp Thiên suy đoán, môn kia cấm kỵ hỗn độn luyện thể thuật chỉ sợ là kinh thiên động địa. Chỉ tiếc kim viên luyện thể thuật đã là nơi này cao cấp nhất hỗn độn luyện thể thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng 10 điểm thỏa mãn. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên liền ở chỗ này bắt đầu tu luyện kim viên luyện thể thuật. Về phần huyền hư quyết chân linh thiên chương thì bị hắn từ bỏ. Kim viên luyện thể thuật chia làm lục trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất trọng cảnh giới thích hợp thiên quân trở xuống cấp độ. Đệ nhị trọng cảnh giới thích hợp thiên quân. Đệ tam trọng đến đệ tứ trọng cảnh giới thích hợp chân quân. Đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng cảnh giới thích hợp chân tổ. Nói ngắn gọn, kim viên luyện thể thuật một mực có thể tu luyện tới chân tổ cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được. Kim viên luyện thể thuật là một môn giá trị khó mà lường được hỗn độn luyện thể thuật. Tu luyện không bao lâu, Diệp Thiên phát hiện kim viên luyện thể thuật rất thích hợp tự mình. Thậm chí so huyền hư quyết càng thích hợp chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, ta theo khi yếu ớt liền tu luyện huyền hư quyết. Vì sao kim viên luyện thể thuật theo vừa mới bắt đầu tu luyện đã cảm thấy hoàn mỹ thích hợp bản thân đâu? Diệp Thiên hiếu kỳ không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì kim viên luyện thể thuật chính là hắn hoàn thiện ra. Trình độ nhất định là căn cứ tự thân tình huống hoàn thiện sáng tạo hỗn độn luyện thể thuật. Cho nên thích hợp nhất chính mình. Mà huyền hư quyết thì là hư thiên đạo tổ sáng tạo. Cũng không phải là vì hắn chuyên môn sáng tạo. Cho nên, kim viên luyện thể thuật thích hợp hắn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giờ phút này có chút minh bạch Thiên Viên Tông vì sao để cho người ta tiến vào bia đá không gian không ngừng hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật. Chỉ sợ dạng này hoàn thiện ra hỗn độn luyện thể thuật mới thích hợp nhất chính mình lúc. Mỗi cá nhân tu luyện đều là thích hợp bản thân hỗn độn luyện thể thuật. Tự thân tiềm lực mới có thể khai phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiên Viên Tông không đơn giản à, Diệp Thiên thầm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên rời khỏi nơi này. Tiến vào thời gian thật tháp. Lần này, hắn chuẩn bị lợi dụng thời gian thật tháp vạn lần thời gian gia tốc. Toàn lực tăng lên thực lực của mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.